Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1822, chương 1824, bỏ lỡ. Tokyo Skytree sân khấu, êm tai dễ nghe tiếng hát ở trôi giạt. Đông Phương Tuyết ca nhạc hội đã bắt đầu rồi. Hiện trường biến thành sung sướng đại dương. Một người mặc đỏ trắng vu nữ phục, ô hắc tóc dài dùng hồng sắc sợi tơ biên trước, da thịt trắng như tuyết như ngọc, bộ dáng thanh lệ tuyệt sắc nữ tử. Ở trong đám người qua lại, nhìn chung quanh tìm kiếm cái gì? Nàng ta đẹp đẽ dung nhan, để cho không ít fan gắng gượng đưa mắt từ trên người Đông Phương Tuyết rời đi. So với trên võ đài giống như Minh Nguyệt như vậy xa không thể chạm Đông Phương Tuyết, trước mắt cái này nữ tử gần trong gang tấc tuyệt sắc, càng khiến người ta nhìn đến tươi đẹp. Nàng trở thành người khác xem ca nhạc hội một đạo đặc biệt phong cảnh. Thậm chí có không ít người xem không nhịn được chủ động nhiệt tâm hỏi nàng đang tìm kiếm cái gì. Nhưng nữ tử chỉ lo đi, đáp lời những người khác nhiệt tình cùng gần như, hoàn toàn không để ý. An Lâm, người rốt cuộc ở nơi nào a? Nữ tử mở miệng lẩm bẩm, nàng chính là ngàn dặm xa xôi từ núi Phu Sĩ chạy đến xem ca nhạc hội Sakura. Sakura thả ra thần thức, dọc theo ca nhạc hội đi một lượt, vẫn là không có phát sinh người kia. Nàng nhìn thấy An Minh Xuyên còn có Bình An Tiên Tông thành viên, nhưng vẫn là không có thấy An Lâm. Hơn 200.000 người, trong biển người mênh mông, nếu là An Lâm ở chỗ này, Sakura tự tin nàng vẫn có thể tìm được. Hắn không đến xem ca nhạc hội sao? Sakura tiêm bạch bàn tay chậm rãi mở ra, nhìn lòng bàn tay vừa mới dùng thần mộc hoa hàng mây che đan dệt bùa hộ mạng. Đúng là vẫn còn không có thể tự tay đem người này giao cho hắn a. Nàng bàn tay trắng nõn một phen, lại có một cái vàng nhạt cổ phác tiểu tử bình xuất hiện ở lòng bàn tay. Trên mặt hiện lên vẻ khác thường đỏ bừng, lẩm bẩm nói, còn có cái này, dùng ta vu nữ căn nguyên linh năng nước miếng dung hợp gạo sau chế tác. Chân quý vài chục năm miệng nhai rượu, cũng không có cơ hội đưa cho hắn. Nữ tử nhẹ giọng cảm khái, chung quanh huyên náo náo nhiệt, trên võ đài tiếng hát mờ mịt, chỉ có Sakura đứng bình tĩnh tại chỗ, trong tay nắm khác biệt sự vật. Đè ở ngực, xa nhìn trên trời minh nguyệt, cùng hoàn cảnh chung quanh có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ. Thật là xa, thật quá xa, núi Phú Sĩ vãn Sakura suy tuyết lầu. Sakura chân đạp bay, Sakura trôi giạt hạ xuống. Đại nhân, cung nghênh đại nhân trở lại. Hai cái vu nữ vội vàng ra ngoài nghênh đón. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Sakura phát hiện hai người thần sắc không đúng, lập tức lạnh giọng hỏi, vu nữ môn không dám có giấu giếm, đem sự tình phát sinh trải qua tuần tự nói cho Sakura. Không thể nào, trừ phi phản hư đại năng đích thân tới, nếu không thiên trọng anh sát trận không thể nào bị phá. Sakura không ngừng lắc đầu, về phần đại trận phản tổ, vu nữ thần linh hiện thế, đây càng thêm là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, địa cầu nơi nào có nhân có thể làm được. Chẳng lẽ là, Sakura đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, cặp mắt bỗng dưng sáng lên. Nhanh, các người nhanh nói cho ta một chút, người nam nhân kia dáng dấp thế nào, có phải hay không là siêu cấp soái? Ếch, siêu cấp soái ngược lại không có, chỉ là có chút soái. Thủ gia vu nữ bị Sakura phản ứng hù dọa. Đó là ngươi mù. Sakura trên mặt đã nhiều vẻ khác thường đỏ ửng, lại vội vàng với thủ gia vu nữ miêu tả xác nhận đến đối phương dung mạo. Kết quả phát hiện thật là An Lâm tới. Nàng vội vàng xông vào gian phòng của mình, nhìn trống rỗng căn phòng, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Ai, ngươi muốn tới nhà ta đi thăm? Thế nào không sớm một chút nói với ta đây? Còn nữa, với ở bên người ngươi cái kia rất đẹp đẽ nữ tử, chính là ngươi đạo lữ sao? Sakura tự mình lẩm bẩm, tinh xảo xinh đẹp trên mặt hiện lên một vệt thất lạc. Nàng cầm lên trên bàn An Lâm tượng sáp, chọc chọc An Lâm tượng sáp gương mặt, trên mặt dần dần lại hiện lên si ngốc nụ cười. Cũng không biết, An Lâm quân thấy được ta gian phòng này, là biểu tình gì, thật thật muốn biết a. Hắn phản ứng nhất định rất dễ thương đi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đã rời đi, bọn họ một đường phần thưởng Sakura bác đi. Cuối cùng ở một tòa thiên nhiên tuyết sơn suối nước nóng bên trên ngâm suối nước nóng. Ngước nhìn mạn thiên tinh thần, An Lâm với Hứa Tiểu Lan nói Thái Sơ đại lục chi ngoại tinh khu vực chuyện lý thú cùng với kiến thức. Dĩ nhiên, đây là hắn từ thố tử cơ trong miệng dập theo tới. Cái thế giới này rất rất lớn, chúng ta còn có rất nhiều địa phương có thể đi chơi đùa. An Lâm cười nói, Hứa Tiểu Lan cũng là có hướng tới, chờ chúng ta xử lý xong thiên nhân tộc sự tình, liền cùng đi Thái Sơ đại lục chi ngoại tinh khu vực xem một chút đi. An Lâm gật đầu, được, bọn họ đều có một loại trực giác, cuộc chiến đấu này sẽ không kéo dài rất lâu rồi. Có lẽ cuối cùng quyết chiến ngay tại không lâu sau, phải mau tăng cường thực lực mới được a. An Lâm đưa mắt nhìn sang khí hải, nơi đó không chỉ có An Kỳ Lân, Thánh Hỏa Phượng Hoàng, tiểu cá voi, còn có ba cái tròn vo đản, một quả cháy hừng hực thái dương, cùng với một cái khắp nơi làm yêu gai xương. Hắn hấp thu thái dương độ tiến triển đã không sai biệt lắm phần trăm chi 50. Hấp thu thiên ngoại chân tiên bản nguyên tủy cốt độ tiến triển càng nhanh. Hậu sinh khả úy, trước mắt đã phần trăm chi 60 rồi. Tin tưởng không cần nửa tháng, liên quan tới minh tiên biến nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Hy vọng khai chiến thời gian đừng đến được quá nhanh. An Lâm cảm thấy thiên thần môn chỉ cần lại để cho hắn cầu thả một lớp, hắn tuyệt đối có hy vọng đem thiên thần treo ngược lên chùy. Thời gian trôi qua, nhật tử bình lãnh đạm mà phong phú. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trên địa cầu hưởng thụ một phen nhân thế phồn hoa. Sau 5 ngày, bọn họ liền quyết định trở lại tứ cửu tiên tông. Địa cầu không có phát sinh cái gì chuyện khác huống, Lưu Thố Tử Cơ một người trấn thủ đại môn liền có thể. Nàng dù nói thế nào cũng là sáng thế cảnh thần linh, chiến lực là nhất đỉnh cấp kia một cái hàng ngũ. Nếu là liền nàng ra tay cũng không yên tâm, như vậy cũng không ai có thể đảm nhiệm công việc này rồi. An Lâm còn tìm rồi Cổ Long Đế để cho nàng đích thân ra tay giáo Thố Tử Cơ phá thiên hệ thuật pháp. Vật này là đối phó thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần đại sát khí. Phải học, Thố Tử Cơ nghe được rất khẩn trương, nói thẳng chính mình tư chất bình thường, học không rất có thể trách nàng. Kết quả học mấy ngày, Cổ Long Đế kiểm tra Thố Tử Cơ tu hành kết quả, để cho nàng toàn lực thi triển học tập được, thiếu chút nữa bị Thố Tử Cơ đánh hoài nghi long sinh. An Lâm, sau này ngươi nhân muốn tìm ta học tập phá thiên hệ thuật pháp. Không bàn nữa, Cổ Long Đế phẫn nộ lại ủy khuất thanh âm từ truyền âm phù truyền tới. Tại sao? An Lâm kinh ngạc, truyền âm phù trầm mặc mấy giây. Ta sợ đau, Cổ Long Đế chậm rãi nói. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, muốn dạy chính ngươi giáo. Ngược lại An Lâm ngươi cũng có thiên tử thực lực, ta sẽ không phụng bồi. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn thế nào nghe được Cổ Long Đế trong giọng nói mơ hồ có nức nở. Cổ Long Đế rốt cuộc trải qua cái gì a này? Giờ phút này, Thái Sơ đại lục đông bắc bộ, tử tinh di tích văn minh khu vực, vĩnh hằng quang địa trung, nhẹ một chút, nhẹ một chút, ai yêu, người khoác long bào nữ tử nằm sấp ở trên giường. Mở rộng ra long bào, lộ ra trắng tinh trơn nhẵn, độ cong đường cong cực kỳ yêu mỹ sau lưng, hô hấp có chút gấp thúc, một cái bộ dáng đáng yêu long tộc thiếu nữ, đang ở dè đặt cho nữ tử sau lưng dược, phía trên có mấy đạo vẫn lưu lại đáng sợ hồn lực ba động thỏ vết cao. Lỗ thủng cực lớn, đáng thương này nữ tử, chính là Cổ Long Đế. Nàng với Thố Tử Cơ tỉ thí, khảo sát đối phương học tập hiệu quả, yêu cầu Thố Tử Cơ toàn lực thi triển học tập được. Sau đó Cổ Long Đế liền bi kịch, bàn về phá thiên chân ý, hay lại là Cổ Long Đế càng thêm tinh thông cùng đi sâu vào. Nhưng là, không ngăn được Thố Tử Cơ cảnh giới cao a. Giời ạ, ai có thể nghĩ tới một cái manh manh đi còn có chút tiểu tự ti thỏ. Mẹ nó lại là sáng thế cảnh. Thố Tử Cơ bình thường một cái phá thiên một trảo, liền làm cho Cổ Long Đế thiếu chút nữa hoài nghi Long Sinh. An Lâm, ngươi đây là từ nơi nào làm sáng thế cảnh a? Mới không bao lâu, là có thể để cho một cái lớn như vậy lão phục vụ cho ngươi. Ta thật là càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Cổ Long Đế nằm sấp ở trên giường, u cảm khái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục